Đảo, chương 1885, vận mệnh quốc gia tấn chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, mênh mông đại thiên giới, bát đại đế quốc từng người hùng cứ một phương, lẫn nhau nhìn chằm chằm, năm gần đây đến nay các quốc gia thế cục càng là ngày càng khẩn trương. Nếu có cái kia đại thần thông người lên cao trông về phía xa, là được rõ ràng chứng kiến, bát đại đế quốc chỗ 8 căn màu vàng cột sáng phóng lên trời, khí tức uy nghiêm nghiêm túc và trang trọng. 8 cột sáng cao thấp bất đồng, liền đại biểu cho 8 đế quốc vận mệnh quốc gia có mạnh có yếu. Tây phương Đại Tần đế quốc mạnh nhất tự Hàm Đô bộc phát màu vàng cột sáng xỏ xuyên qua vô tận trời cao, xông thẳng lên trời tinh đấu, hắn thực lực quốc gia chính là 8 đế quốc đứng đầu. Cột sáng trung ẩn hiện kim long hư ảnh, nhìn xa phương đông các nước đôi mắt tham lam cực nóng. Phía nam Đại Sở đế quốc hơi yếu một bậc lại nhưng có cùng Đại Tần lực lượng chống lại, Dĩnh Đô trùng thiên cột sáng trung kim long hư ảnh không ngừng gào thét cũng không rơi nửa điểm hạ phong, có tranh giành thiên hạ chi niệm. Ngoài ra Đại Ngụy, Đại Triệu, Đại Đường, Đại Yến, Đại Tề, Đại Hàn 6 quốc vận mệnh quốc gia theo thứ tự suy yếu. 8 đạo màu vàng cột sáng có tất cả mênh mông cuồn cuộn khí tức bộc phát ra, lẫn nhau giằng co tạo thành đại thiên giới bên trong đích cơ bản cách cục. Nhưng vào thời khắc này, Đại Tần, Đại Ngụy, Đại Yến tam quốc vận mệnh quốc gia biến thành cột sáng nội kim long hư ảnh bỗng nhiên hiển hiện ngưỡng ra một tiếng bi giống. Này giống y mắng, nhưng đại thiên giới chính thức đại thần thông người, lại có thể rõ ràng cảm ứng, trong nội tâm tất cả đều hung hăng nhảy dựng, bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Bi giống bên trong, ba đạo vận mệnh quốc gia cột sáng trung mảng lớn kim quang trực tiếp tán loạn biến mất tại ở giữa thiên địa tam quốc số mệnh, lại tại lúc này bị sinh sinh suy yếu. Mà ba người bên trong, Đại Ngụy quốc vận suy yếu nặng nhất gần như 1/10 vận mệnh quốc gia trực tiếp sụp đổ, hiển hóa kim long hư ảnh rõ ràng thu nhỏ lại một chút, ánh mắt lộ ra thật sâu mệt mỏi. Trong nháy mắt, Đại Ngụy thượng 4 quốc vận mệnh quốc gia, liền bị sinh sinh gọt đến cùng đại đường phía dưới, bị đánh rơi lên trên 4 quốc liệt kê. Như vậy gọt tổn hại sao mà khủng bố. Nhưng cùng lúc đó, lại có một chỗ vận mệnh quốc gia biến hóa, hấp dẫn đến toàn bộ đại thiên giới chú ý, Đông Yến lãnh thổ một nước phía trên, vận mệnh quốc gia bỗng nhiên sôi trào như nấu, quay cuồng chung vô số số mệnh trống rỗng xuất hiện, như là đã bị hấp dẫn giống như, bằng tốc độ kinh người hướng Vương Đô phương hướng điên cuồng hội tụ. Oanh, hàng tỷ vận mệnh quốc gia hội tụ mà đến, một đạo màu vàng cột sáng trực tiếp ngưng tụ tự hoàng cung chỗ nhảy vào mây xanh, màu vàng giao long hư ảnh từ đó hiển hiện. Nó giao động thủ vẫy đuôi, thân thể đắm chìm trong Đông Yến vận mệnh quốc gia bên trong, trong miệng phát ra từng tiếng giống như là vui vẻ, giống như là thống khổ gào thét. Nương theo lấy nó gào thét, toàn bộ Đông Yến lãnh thổ quốc gia nội phong vân biến sắc, cuồng phong tự cửu thiên mà đến, đoàn mây hội tụ thương không trở nên âm u, một cổ mênh mông cuồn cuộn uy áp tự phía chân trời tràn ngập ra đến. Giờ phút này sở hữu tất cả Đông Yến cảnh nội tu sĩ thân thể hơi cứng, mạnh mà ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra khó có thể tin cùng cuồng hỉ vẻ kích động. Đây là vận mệnh quốc gia tấn chức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao long thăng thiên, gặp được phong vân cho nên hóa rồng. Một khi lột xác hoàn thành tắc thì long du cửu thiên, bể nghệ thiên hạ từ nay về sau lại phi phàm tục. Đại thiên giới ở bên trong, không có gì ngoài Tề Sở Yến Hàn Triệu Ngụy Tần Đường bát đại đế quốc bên ngoài, rốt cục sắp sửa có đệ 9 đế quốc sinh ra đời. Thực sự không phải là thế nhân đều cho rằng có nhiều khả năng hung nô, mà là thành lập đất nước đến nay chính là hơn 100 năm Đông Yến. Một tiếng tràn ngập nghiêm túc và trang trọng uy nghiêm im ắng gào thét bỗng nhiên truyền đến, Vương Đô vận mệnh quốc gia cột sáng ở bên trong, kim giao dưới bụng 4 chân phá thể mà ra, hắn hình thể lập tức dùng kinh người tốc độ gia tăng, quanh thân lân giáp không ngừng biến lớn biến dày tản mát ra một cổ hoàng giả uy áp. Toàn bộ Đông Yến vận mệnh quốc gia tại lúc này điên cuồng chuyển hóa làm màu vàng. Kim giao hóa rồng, vận mệnh quốc gia vi kim, Đồng Yến một quốc gia hôm nay mặc dù yếu, nhưng ở vận mệnh quốc gia phẩm giai phía trên cũng đã cùng bát đại đế. Quốc ở vào đồng nhất cấp độ, biên cảnh tinh vực Đồng Yến đại quân phía trên, một đầu kim long hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện dưới thân màu vàng tường vân quay cuồng, khủng bố uy áp tràn ngập tinh vực, nó cao cao ngửa đầu, hướng Đại Yến 13 nước phụ thuộc liên quân chỗ trong miệng phát ra gầm lên giận dữ gào thét. Một giống phía dưới, 13 liên minh quốc tế quân phía trên các quốc gia số mệnh giao long hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại đây chân long uy áp hạ phủ phục quỳ xuống, thân thể lạnh rung run rẩy. Trung quân trong quân chướng một đại yến đạp thiên cảnh tu sĩ đột nhiên mở ra hai mắt đồng tử kịch liệt co rút lại lộ ra kinh sợ chi ý, người này trong miệng kêu rên một tiếng, như gặp phải trọng kích giống như thân thể bị sinh sinh nện phi, trong miệng mũi huyết thủy tràn ra, sắc mặt tái nhợt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đông Yến phương hướng, cảm ứng đến cái kia mênh mông cuồn cuộn vận mệnh quốc gia uy áp, trong lòng của hắn lập tức sinh ra một cổ sợ hãi. vận mệnh quốc gia tấn chức thuồng luồng hóa chân long. Như thế nào, có thể như vậy, lão tổ cùng Đại Tần, Đại Ngụy hai nước Hồng Mông liên thủ, phong man hoang tinh vực bố trí xuống sát cục, chỉ đợi Tiêu Thần vừa chết, Đông Yến vận mệnh quốc gia thế tất sụp đổ, đến lúc đó xô quân mà ra, đủ để nhẹ nhõm quét ngang, không cần tốn nhiều sức dẹp yên Đông Yến. Nhưng trước mắt chứng kiến, man hoang tinh vực tiểu sát hiển nhiên đã hạ màn, kết quả lại cùng trong tưởng tượng nhưng khác biệt quá nhiều. Hắn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thực sự minh bạch lần này bị diệt Đông Yến chi niệm đầu tất nhiên muốn rơi vào khoảng không. Người này tâm thần kinh hãi, căn bản không dám ở lâu, một bước phóng ra trực tiếp xé rách không gian rời đi. 13 nước phụ thuộc liên quân, giờ phút này không chiến tự tan. Vương thượng vạn tuế, vương thượng vạn tuế, Đông Yến đại quân đột nhiên bộc phát ra bài sơn đảo hải tiếng hoan hô tiếng gầm cuồn cuộn xông thẳng lên trời bên trong. Vương đô trong vương cung Tử Yên, Nguyệt Vũ tiểu nghệ Thanh Mi tứ nữ chăm chú ôm ở cùng một chỗ, ánh mắt lộ ra kích động vui mừng, trong khoảng thời gian này đến nay, trong nội tâm sở hữu tất cả lo lắng, sợ hãi đều biến mất không thấy gì nữa. Các nàng đã biết rõ, hắn tuyệt đối sẽ không có việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây này gió to mưa lớn đi đến hôm nay, hắn đã bỏ ra nhiều như vậy, sao lại, há có thể ngã vào leo đỉnh phong trên đường. Tuy là vui mừng, nhưng tứ nữ trong đôi mắt nhưng lại một mảnh óng ánh cuồn cuộn nước mắt dọc theo xinh đẹp hai gò má chảy xuống. Tuyền Lập Tại trên đỉnh núi, hắn nhìn xa Đông Yến phương hướng, cảm ứng đến vận mệnh quốc gia bốc lên, bờ môi chăm chú mân cùng một chỗ, mặc dù kiệt lực bảo trì bình tĩnh, một đôi tròng mắt lại trở nên vô cùng sáng ngời, có vui mừng, có vui mừng. Thần Cơ Tử đứng ở phía sau, trên mặt hắn lộ vẻ mừng như điên. Thân là Đông Yến chi tu, giờ phút này vô luận người ở chỗ nào, đều có thể cảm ứng được cái kia bay lên mênh mông cuồn cuộn vận mệnh quốc gia. Quốc sư đại nhân, Tuyền gật đầu, nói, bổn tọa biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì, đúng vậy, hắn thành công rồi. Ống tay áo ở bên trong, thanh tú bàn tay nắm thật chặt quyền. Một kiếp này chi hung hiểm, hắn dù chưa từng tự mình kinh nghiệm thực sự có thể tưởng tượng đi ra. Trong đó chi hung hiểm khó có thể tưởng tượng. Như Tiêu Thần nửa bước sai lầm, không thể vượt qua phen này khảo vấn tâm cướp, mặc dù bảo toàn bản thân cũng không tiếp tục khả năng du ngoạn sơn thủy vạn pháp vô thượng chi cảnh. Cũng may, hắn không có nhìn lầm người. Tuyền có chút cúi đầu, đôi mắt lại trở nên càng ngày càng sáng, một tia kích động sinh ra, lại để cho lòng hắn thần kích động. Bước ra một bước này, chỗ đại biểu ý nghĩa, viễn siêu ra cái gì người tưởng tượng. Trước khi Tiêu Thần chỉ là có được du ngoạn sơn thủy vạn pháp vô thượng chi cảnh hy vọng, mà hôm nay phần này hy vọng cũng đã triển khai hóa thành một đầu đủ để cho hắn thông hành con đường. Tuy nhiên ngày sau nhất định còn có kiếp nạn, nhưng hắn chung quy đã có buông tay đánh cực một lần, bước vào huyền hoàng hy vọng. Tiêu Thần, đem ngươi là bổn tọa cả đời cao nhất thành tựu, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, giúp ngươi trở thành trong thiên địa vị thứ 5 vạn pháp vô thượng người. Âm thầm than nhẹ ở bên trong, Tuyền chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ. Kế đô, đế cung, chiếu sáng bế quan chỗ, hắn khép kín đôi mắt đột nhiên mở ra, toát ra vô tận khiếp sợ chi ý. Tại thời khắc này, cái kia gia trì tại hắn trên người Đông Yến vận mệnh quốc gia, trong lúc đó điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, hướng lên không ngừng kéo lên, cuối cùng nhất nương theo lấy bên tai truyền đến một tiếng rồng ngâm, lại đột phá tầng kia vô hình bình chướng. Vận mệnh quốc gia tấn chức. Dĩ nhiên là vận mệnh quốc gia tấn chức, ngắn ngủn hơn trăm năm Tiêu Thần đến tột cùng có gì gặp gỡ, có thể làm được điểm ấy. Nhưng rất nhanh, hắn khiếp sợ trong lòng, liền bị tùy theo mà đến cuồng hỉ đều đè xuống. Lơ lửng ở trước mặt hắn quốc khí màu vàng phương ấn, giờ phút này bỗng nhiên phát ra một đạo nhẹ. Ông, hắn thượng kim quang đại thịnh cùng chiếu sáng ở giữa liên hệ tại trong chốc lát trở nên càng thêm thân mật. Mượn nhờ tấn chức sau Đông Yến vận mệnh quốc gia gia trì, luyện hóa vật ấy tốc độ lập tức gia tăng thật lớn. Bất quá giờ phút này để cho nhất lòng hắn thần rung động lắc lư người, nhưng lại hắn bản thân số mệnh thượng một chút chưa đủ, hôm nay tại Đông Yến vận mệnh quốc gia gia trì xuống, bị lập tức bổ khuyết nguyên vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy ra, ngăn trở tại hắn đại đạo leo chi lộ thượng vô hình bình cảnh liền bị trực tiếp đánh vỡ, coi như một hồi cuồng phong, đem trước mắt sở hữu tất cả sương mù đều thổi tan, vì hắn thể hiện ra một đầu đi thông vô thượng hồng mông cảnh con đường. Quang chiếu sớm đã là đạp thiên ba bước tồn tại, bị khốn ở tại chỗ vô số tuế nguyệt, hôm nay thấy rõ tấn chức hồng mông chi lộ, quanh thân không còn chút sức lực nào, lập tức sôi trào, một cổ ẩn ẩn hiểu ra cảm giác quanh quẩn trong lòng. Hắn cúi đầu trầm mặc một lúc sau đột nhiên ngửa đầu cuồng tiếu. Thì ra là thế, thì ra là thế, bổn tọa rốt cục hiểu được, không ra 500 tái, đương thời hồng mông cảnh ở bên trong, đem làm có bổn tọa một chỗ cắm rồi. Tiêu Thần, ta Tả Yến nhất mạch có ngươi như vậy hậu bối, là đủ. Yến, Tần, Ngụy Tam Quốc vận mệnh quốc gia bị sinh sinh suy yếu, Đồng Yến vận mệnh quốc gia tấn chức đế quốc, việc này tựa như cơn lốc mang tất cả đại thiên giới, dẫn phát vô cùng chấn động. Bát đại đế quốc vô số tu sĩ trong lòng căng thẳng, lập tức sinh lòng lo ý, hôm nay thế cục Đông Yến quật khởi đã thành tất nhiên. Mà để chín đế quốc xuất hiện thế tất sẽ đối với đại thiên giới bên trong đích cố hữu cách cục tạo thành kịch liệt trùng kích lại để cho các quốc gia gian. Ở giữa, căng cứng thế cục càng thêm nghiêm trọng, có lẽ không dùng được không lâu, bao phủ toàn bộ đại thiên giới chiến hỏa sẽ gặp chính thức hàng lâm. Một hồi thiên hạ đại tranh giành quần hùng chém giết kết quả đã gần ngay trước mắt. Man hoang tinh vực, mỗ khỏa tu chân tinh biển sâu đảo hoang lên, một áo bào xanh thân ảnh khoanh chân mà ngồi, hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trong cơ thể tự nhiên mà vậy tản mát ra một cổ khí tức có chút rung động lắc lư gian. Ở giữa, liền có thể dẫn tới phong vân biến sắc trong chốc lát tinh không vạn lý, trong chốc lát mưa to bàng bạc. Hòn đảo thượng sinh hoạt rất nhiều hung ác man thú, mặc kệ thực lực mạnh yếu tất cả đều không dám tới gần nơi này nửa điểm. Một cổ đến từ tánh mạng bổn nguyên cấp độ thượng uy áp khiến chúng nó trong nội tâm sợ hãi. Hắn tựu như vậy khoanh chân mà ngồi, thủy triều lên xuống, trong nháy mắt đã suốt 30 năm. 30 năm tuế nguyệt vẫn không nhúc nhích, người này trên người nhiễm vết máu rách dưới áo bào xanh trở nên càng phát ra cũ nát, nhưng hắn khuôn mặt lại càng đỏ lên nhuận bình thản, làn da trắng mốt trơn bóng, như ngọc thạch giống như tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, cả người cho người dùng sạch sẽ tới cực điểm cảm giác. Theo trong cơ thể hắn tản mát ra khí tức đã biến mất, không hề đối với quanh thân hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng, hắn giống như là một phàm tục thế nhân giống như yên tĩnh ngồi ở đây man hoang hòn đảo lên, ngủ giống như bình thường. Một ngày này cuồng phong mưa rào, phía chân trời mây đen dày đặc, lôi đình ầm ầm chi âm hưởng thông thiên đấy, dày đặc giọt mưa gần như xuyến hợp thành tuyến, giống như là tự trời cao thượng khuynh đảo mà xuống, quả nhiên là mưa to giống như mưa to. Nhưng sở hữu tất cả giọt mưa, tại ở gần cái kia khoanh chân mà ngồi thân ảnh lúc sẽ gặp tự hành mở ra, hắn quanh thân phạm vi một trượng mặt đất như cũ khô ráo như lúc ban đầu, hình như có một cổ vô hình chi lực đưa hắn quanh thân một trượng cùng ngoại giới cách ly ra. Mặc dù tại một chỗ, nhưng lại hai cái không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó, thương khung lôi quang chợt hiện, liên tiếp chín đạo lôi đình nổ vang, thanh thế mênh mông cuồn cuộn như sấm thần tại gào thét. Mà ở lúc này, cái kia khoanh chân mà ngồi thân ảnh, trong cơ thể khí tức có chút dừng lại, cái kia khép kín đã 30 năm đôi mắt giờ phút này chậm rãi mở ra. Giờ khắc này, ở giữa thiên địa, mưa gió đột nhiên ngừng, cách trương.